Kiều Kiều Sư Nương, chương 608, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân, góc truyện audio.com, tiến vào Hoàng Thành, Lăng Phong khiến cho Lý Trình đi trở về. Chờ Lý Trình cùng đại nội thị vệ sau khi rời khỏi, Lăng Phong một người lại một mình hướng kinh thành nội đi đến. Kỳ thật hôm nay cùng Lý Trình cùng nhau, cũng không có làm nhiều chuyện tình, Lăng Phong nghĩ rằng dù sao thời gian sớm, không bằng đến bên ngoài đi dạo phố, thật sự không được đi Thanh Lâu đi một chút cũng không sai. Dù sao thiên kim thục nữ phu nhân tiếp xúc hơn, đi tìm một chút quyến rũ phong tình nữ nhân cũng không sai. Phía sau thiên không vẻ lo lắng đứng lên, rất nhanh liền hạ nổi lên tuyết đến. Tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa, này lỗi nặng năm hạ tuyết kỳ thật cũng là nhất kiện bình thường bất quá chuyện tình. Cứ việc rơi xuống tuyết nhưng là kinh thành như trước náo nhiệt phi phàm. Lăng Phong cũng không quản phương hướng, nơi nơi hạt cuống, kết quả không nghĩ tới chính mình càng chạy càng hẻo lánh. Lăng Phong tâm tình sung sướng cước bộ mau, huýt sáo khoác chíp bông tuyết chính mình giống nhau giống như là một cái phong tuyết lưu lạc nhân. Lăng Phong vừa đi vừa tưởng, lúc này mấy chục thước xa địa phương một trận bóng người chớp lên, ở tung bay bông tuyết Lý nhìn xem có điểm mơ hồ, khả Lăng Phong mắt sắc chỉ thấy hai người kích động đem một cái da đinh phục sức không biết sống chết nam nhân bàn nhập ẩn nấp ngõ nhỏ Lý. Người ở đây tích hiếm thấy, phòng chừng là ngoại ô, ngã tư đường cái hố bất bình, không nói xa mã, chính là nhân cũng rất ít đi lại. Lăng Phong một trận nghi hoặc lòng hiếu kỳ cùng nhau, mang theo sau, ngõ nhỏ cuối cư nhiên còn có một mảnh mật mật rừng cây, dày đặc rừng cây cản trở thiên thượng tung bay bông tuyết thượng cũng là không có gì tuyết tích, chỉ thấy hai nam nhân đem kia gia đinh cho rằng lại không biết chết sống nam nhân càng bàn càng sâu, đã muốn cách đường có rất dài một khoảng cách, lúc này Lăng Phong phát hiện còn có người ở, nhưng lại có một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa tồn tại, xe ngựa bên cạnh có hai nam nhân, một cái có vẻ cao lớn 40 đến tuổi tả hữu, tướng mạo đường đường, quốc tự mặt, vẻ mặt đại tròm râu, hai mắt âm ngoan độc lạt, vừa thấy chỉ biết là hung ác nhân vật. Chỉ thấy hai nam nhân bàn cái kia gia đinh cho rằng nam nhân hướng thượng nhất đâu, sau đó cung thanh đối kia quốc tự mặt nam nhân nói, đại ca hiện tại làm sao bây giờ? Bị kêu đại ca nam nhân quốc tự mặt nam nhân, là kinh thành Bắc Giao vùng nổi danh cuồn cuộn, xem như kinh thành vùng cường đạo đi, chính là hắn mỗi một lần gây đều thực bí ẩn, hơn nữa chuyên chọn chút có tiền nhưng thế lực không lớn nhân xuống tay cho nên vẫn không có người biết là hắn gây nên mà thôi. Chỉ thấy hắn tiết cười nói tiền cướp được nữ nhân lại ở trong xe ngựa các người ba cái nói có thể như thế nào đâu. Đứng ở quốc tự mặt nam nhân bên người một cái hán tử nhìn qua trung thực chút, hơi chút có điểm khiếp đảm nói, đại ca trước kia chúng ta làm việc thời điểm đều là thải tốt lắm điểm tử mới động thủ, lần này vội vàng đi theo một chiếc ra khỏi thành xe ngựa đã đi xuống thủ tuy rằng là đắc thủ, đối với ngươi tổng cảm thấy có điểm không ổn. Quốc tự mặt nam nhân nhíu mày, nói, có cái gì không ổn? Nói mau, này xe ngựa rất đẹp đẽ quý giá chút so với dĩ vãng chúng ta xuống tay này mục tiêu đều phải hoa lệ, ở kinh thành có thể tọa như thế xe ngựa nhân không nhiều lắm, trừ bỏ nhị phẩm đã ngoài quan viên, hẳn là chính là kinh thành tứ đại gia tộc những người này đều hậu. Góc truyện audio.com, trường cực cứng rắn, làm tức giận tứ đại gia tộc hoặc là kinh thành quan lớn trong lời nói, khiêu khích quan phủ này sinh ác độc truy tra ta sợ. Sợ, cái kia hán tử cẩn thận nói xong, đến mặt sau thật sự là không quá dám nữa nói chuyện. Nghe xong này hán tử trong lời nói, quốc tự mặt nam nhân đã muốn bắt đầu dao động, trong xe ngựa nữ nhân cố nhiên xinh đẹp thiên tiên, nhìn đều làm cho người ta chảy nước miếng, khả cùng bị quan phủ vô hạn kỳ truy tra lên nói cũng là phiền toái một đống, chỉ thấy hắn lấy không chuẩn chủ ý nói, nhưng là vừa rồi này hai nữ nhân xét ở tử dãy dụa thời điểm ta uy nàng ăn ta yêu xuân nương còn sao hôn mê nàng, lúc này dược lực cũng nên bắt đầu phát tác, chúng ta không hơn lời của nàng nàng sẽ chết, nàng đã chết trong lời nói kết cục đối chúng ta mà nói cũng là giống nhau, đồng dạng hội làm tức giận tứ đại thế gia. Ta có cái biện pháp, vừa rồi kia mã phu cũng chỉ là bị chúng ta sao vựng mà thôi, không chết chúng ta có thể nghĩ biện pháp cứu tỉnh hắn, sau đó cũng uy hắn ăn chút xuân dược, đợi cho không sai biệt lắm liền đem hắn đâu nhập trong xe ngựa, cứ như vậy phát sinh chuyện gì đều cùng chúng ta không quan hệ, hơn nữa một cái hạ nhân cùng một cái nữ chủ nhân đã xảy ra không nên phát sinh quan hệ, lượng bọn họ cũng không dám đem chuyện này lộ ra đi ra ngoài, cứ như vậy chúng ta đoạt của nàng tài vật nàng cũng không dám nói ra đi. Chiều này thế nào, này nhát gan đạo tặc nói ra một cái tương đối có thể làm biện pháp đến. Quốc tự mặt nam nhân đang muốn đại tán ra tiếng thời điểm lại nghe đến một cái ánh mắt đồng dạng tiết hán tử nói, nếu như vậy kia còn không bằng chúng ta thích xong rồi sau đó sẽ đem kia mã phu đâu đi vào. Đến lúc đó này mã phu tự nhiên tự thành người chịu tội thay. Hơn nữa, cho dù cô nàng này biết bị cưỡng hiếp, nàng một cái phụ nhân ra gặp được việc này còn dám nơi nơi nói bất thành. Thật sự bất thành trong lời nói chúng ta sau giết nàng, hành động bí mật chút, lượng quan phủ cũng tra không đến chúng ta. Quốc Tự mặt nam nhân hai mắt sáng ngời, chậc chậc cười không ngừng, kia nhát gan một chút hán tử không hề ra tiếng, trên thực tế hắn cũng không phải cái gì thứ tốt, gặp không có gì hậu cố chi ưu hắn cũng nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Dù sao trên xe hai nữ nhân, thật là khó gặp mỹ nữ, loại này cấp bậc mỹ nữ đối với nam nhân đến nói, đều là cực cụ dụ hoặc. Tốt lắm, các người ba cái ở bên ngoài chờ ta đi lên thích hoàn các ngươi lại đến. Quốc Tự mặt nam nhân đãng cười. Đại ca ngươi cũng quá không phúc hậu, ngươi ở thượng chúng ta vài cái ở một bên thượng nhìn tổng đi đi. Hơn nữa, bên trong còn có cái tiểu nha hoàn, tuy rằng không có kia tiểu thư như vậy mê người, thân mình cũng nộn chút khá vậy bộ dạng mi thanh mục tú, ta cùng đại ca đi lên tổng đi đi. Đi, nhưng là này xe ngựa nhiều nhất cũng chỉ có thể tế 4 người mà thôi, lên xe lý đã muốn có 2 nữ nhân, ta đi lên sau liền 3 người, các ngươi nhìn bạn đi. Nói cho hết lời sau, Quốc Tự mặt nam nhân liền vén lên xe ngựa cửa xe tiến vào trong xe. Lão tam cùng lão tứ chờ ta cùng đại ca thích xong rồi đi ra 2 người các ngươi. Nghe khẩu khí cái kia là lão nhị nhân đắc ý nói. Lão nhị cười lên xe ngựa, lập tức truyền đến 2 tiếng có chút bén nhọn kêu sợ hãi, nữ nhân phát ra, nghĩ đến hẳn là nữ nhân tỉnh lại đi sau hiện tình huống không đúng mới giật mình kêu, còn cùng với tiếng kêu cứu, lại. gocchuyenaudio.com chính là đổi lấy nam nhân một trận đắc ý cười, chỉ nghe đến nam nhân cười nói, hai vị tiểu mỹ nhân, hôm nay hai người các ngươi như thế nào đều kêu như thế nào, kêu cũng không sẽ có người đến nơi này, các ngươi vẫn là tỉnh điểm lực lưu đến mất hồn thời điểm tận lực kêu cấp đại gia nghe một chút đi. Ha ha, cứu mạng nha, Lăng Phong nghe được cứu mạng la lên, liền chậm rãi tới gần xe ngựa, đối với Lăng Phong mà nói, loại này anh hùng cứu mỹ nhân thật sự quá mức đơn giản, hắn tới gần thời điểm, quả thực chính là không hề sinh lợi, cho dù thân kinh bách chiến đạo tặc cũng không có thể phát hiện. Huống chi giờ phút này xe ngựa ngoại kia hai cái hán tử cũng không phải ở thủ vệ, mà là đều tễ ở xe ngựa bên cạnh hướng bên trong xem ải một chút cái kia còn đặng chân, Lăng Phong chính là trực tiếp đến gần bọn họ cũng không tất biết có người đến. Lăng Phong lặng lẽ tới gần bên ngoài kia hai cái hán tử, giống nhau tử thần ở cạnh gần bình thường, thực đáng tiếc kia hai cái hán tử tuy rằng bình thường cảnh giác nhưng này thời điểm lực chú ý cũng không đặt ở này đó mặt trên, bị Lăng Phong tới gần đến sau lưng cũng không biết, Lăng Phong tả hữu nhanh chóng vươn hai ngón tay, tựa như đạn chỉ thần công giống nhau, nhẹ nhàng một chút. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xuất thủ, vô thanh vô tức không đợi này hai nam nhân phản ứng lại đây, liền ầm ầm ngã xuống thượng. Phanh, phanh, làm này hai nam nhân ngã xuống đất thời điểm cuối cùng vẫn là đưa tới trên xe đang muốn cởi quần áo để thương lên ngựa hai nam nhân. Chỉ thấy Quốc Tự mặt nam nhân kêu gọi nói, lão tam. Lão tứ, trả lời hắn chỉ có không tiếng động yên lặng, mà Lăng Phong lại giống cái săn bắn giả bình thường thiếu không một tiếng động đứng ở xe ngựa tiền chờ đợi bọn họ vừa ra tới liền cung cấp tấn mạnh mẽ tập kích. Quốc Tự mặt nam nhân cùng lão nhị đều là có vẻ có kinh nghiệm nhân, lão tam lão tứ nếu có thể bị không người nào thanh vô tức phóng đổ, không biết sống chết như vậy bên ngoài tất nhiên có không ít người, bằng không tuyệt đối làm không được có thể nhanh như vậy đem lão tứ lão tam phóng đổ. Cho nên hai người bọn họ một ánh mắt ý bảo, xuất kỳ bất ý các theo xe ngựa hai sườn cửa sổ nhỏ khẩu thoát ra đi. Lăng Phong chính là cười lạnh, đối với đạo tặc loại này kỹ xảo, ở hắn xem ra, hết thảy đều là như thế buồn cười. Đạo tặc lão nhị cực kỳ bất hạnh, dáng người u nang chút, xe ngựa cửa sổ tựa hồ khai không đủ đại, tạp một chút, động tác chậm nửa điểm, hơn nữa Lăng Phong cũng may người nào vị trí, Lăng Phong duỗi ra thủ kia đạo tặc lão nhị chỉ cảm thấy đến một trận cảm giác mát, tiếp theo liền mở chừng hai mắt, ha ha hai hạ, ánh mắt chừng mắt liền ngã xuống đất bỏ mình, đáng thương là đối phương là ai đều còn không có thấy rõ ràng, chính mình liền hồn quy thiên quốc. Không, người như vậy chỉ có thể là rơi vào khăng khít địa ngục. Này hết thảy phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, cực kỳ mau, Quốc Tự mặt nam nhân phát hiện đối thủ không nhiều lắm yếu tới rồi, vì thế yếu mãnh phát lại đây, không nghĩ tới Lăng Phong đã muốn phất tay chỉ hướng về phía hắn. Quốc Tự mặt nam nhân gặp Lăng Phong ở bất động thanh sắc thời điểm ngay cả giết chính mình ba cái xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ, hai mắt ửng đỏ, người giống một tiếng phát đi lên, một quyền chém ra uy vũ sinh phong, Lăng Phong căn. gocchuyenaudio.com, bản không nhìn hắn, nhẹ nhàng lấy tay chỉ một chút. Tuy rằng không có tiếp xúc đến thân thể hắn, nhưng là cách không điểm huyệt bình thường, trực tiếp điểm trúng mạng của hắn môn. Quốc Tự mặt nam nhân căn bản không có nghĩ đến đối phương thế nhưng như thế lợi hại, chỉ cảm thấy toàn bộ đầu óc một trận xé rách đau đớn, nháy mắt đau đớn biến mất tái sau lại, hắn cũng đã nghe không được cũng nhìn không tới thế giới này gì này nọ. Đại tuyết còn bay lên, thượng không có gì vết máu, hết thảy đều còn thực bình tĩnh tự nhiên, duy nhất nhiều ra đến, chỉ có thượng 4 thi thể, nếu không ai nói cho ngươi, có lẽ đi ngang qua mọi người chính là cho rằng này 4 người chính là đang ngủ mà thôi. mà Lăng Phong đã muốn vượt qua này bốn người thi thể, xốc lên xe ngựa bức màn, mà vào đập vào mắt Liêm, là vô cùng mê người xuân sắc. Đó là gì, nam nhân nhìn cũng không nhẫn cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt một màn. Cách chương.